cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, không phải học trò cười. Cai Xin mặc dù rất nhỏ, nhưng là quả thật là viên tinh cầu. Làm mấy người đến gần Cai Xin lúc, đột nhiên một cổ to lớn dẫn lực hút đến, mà Dạ Thần, Goku cùng Chi Chi cũng nhanh chóng hướng Cai Xin rơi xuống. Dạ Thần cùng Goku cũng còn khá kịp thời mà điều chỉnh thân hình duy trì cân bằng. Bất quá Chi Chi nhưng là bị này cổ cường đại dị thường dẫn lực làm cho có chút tay chân luống cuống. Theo rầm rầm hai tiếng, Dạ Thần cùng Goku giống như hai quả như đạn pháo rơi vào Cai Xin trên. Mà Chi Chi chính là bị Dạ Thần ôm vào trong ngực, lúc này mới miễn đi đập xuống mặt đất tương đương kết cục. Biết mà, mặc dù như vậy, Chi Chi lúc này tình huống nhưng cũng có chút không thật tốt. Đêm, Dạ Thần, thật khó chịu, gương mặt phát rõ ràng. Chi Chi chỉ cảm thấy choáng váng, đầu hoa mắt, thân thể trầm trọng, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Cai Xin trọng lực cùng Vegeta hành tinh tiếp cận, hầu như đều là trái đất 10 lần tả hữu. Đi qua rất nhiều còn lại tinh cầu, Dạ Thần cùng Goku cũng không có gì. Mà lần đầu tiến vào loại này trọng lực hoàn cảnh, Chi Chi chính là cảm giác phi thường khó chịu. Kỳ thực lấy Chi Chi bây giờ lực lượng dơ lên bản thân 10 lần vật nặng nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng là đơn thuần mang nặng không giống với trọng lực. Mang nặng chủ yếu là dựa vào trong thân thể tương đối kiên cố xương cốt cùng bắp thịt những này chống đỡ, nhưng mà trọng lực chính là tác dụng với trên thân thể mỗi một tế bào, mỗi một xó xỉnh. Bình thường người nhiều nhất cũng là có thể chịu đựng 7-8g tả hữu trọng lực. Đường đột tiến vào siêu trọng lực hoàn cảnh thường thường đều sẽ xuất hiện một chút choáng váng, đầu hoa mắt, tứ chi trầm trọng cùng với sự khó thở chờ triệu chứng. Thậm chí trong cơ thể một chút tương đối yếu ớt mạch máu cùng nội tạng đều sẽ phát sinh tan vỡ trực. Tiếp chết đột ngột cũng có thể. Đây cũng là trước Dạ Thần cố ý tại rắn trên đường nhiều đi mấy ngày nguyên nhân. Chi Chi hiện tại lực lượng chỉ là bởi vì ăn bàn đào mà cũng không phải dựa vào chính mình từng bước tu hành tới. Thứ đường tắt này mới có lợi, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là trong thời gian ngắn liền có thể để cho Chi Chi đạt được lực lượng cường đại. Hơn nữa còn không cần trả ra cái gì mồ hôi cùng khổ cực. Mà chỗ xấu chính là thiếu khuyết tu hành quá trình huấn luyện, Chi Chi thân thể vẫn như cũ vẫn là lấy đời trước thể, không có được tu hành trong quá trình đánh bóng cùng rèn luyện. Bất quá lực lượng đúng là vẫn còn lực lượng. Cường đại tới trình độ nhất định sau cũng có thể ngược lại cường hóa thân thể. Trải qua những ngày qua nắm giữ thích ứng, Chi Chi thân thể đã so lúc trước cường rất nhiều. Ấn chiếu Dạ Thần phòng trừng chắc có thể thừa nhận được ở Cai Xin trọng lực mới đúng. Chi Chi, không có sao chứ, hiện tại cảm giác thế nào? Gặp Chi Chi phi thường khổ cực dáng vẻ, Goku cũng mặt đầy quan tâm vẻ. Mà Dạ Thần chính là đem một đạo khí qua vào Chi Chi trong cơ thể. Cảm giác rất nhiều, gương mặt trên khôi phục một tia huyết sắc. Chi Chi nhìn qua xác thực cũng tốt không ít, mặc dù thân thể vẫn còn có chút trầm trọng, nhưng là đã không có trước loại kia choáng váng đầu hoa mắt sự khó thở cảm giác. Tốt xấu cũng coi là một tên cường đại võ đạo nhà. Trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Chi Chi cũng không kém dần dần thích ứng Cai Xin trọng lực. Quá tốt, gặp Chi Chi đã không có đáng ngại, Goku lộ ra vui vẻ tươi cười. Sau đó mấy người cũng bắt đầu quan sát chung quanh. Toàn bộ Cai Xin trên đều che lấp một tầng màu xanh lá cây sân cỏ. Loại mấy cây ăn trái, hai tòa nho nhỏ nhà ở. Tinh cầu bên trong có một cái hoàn cầu đường xe chạy. Bên lề đường còn ngưng lại một chiếc màu đỏ xe con. Trừ cái đó ra liền không có vật gì khác nữa. Làm nắm trong tay toàn bộ Bắc Bộ Ngân Hà Thần Linh chỗ ở. Thật là ngoài ý muốn, đơn giản lại giản dị đây. Giới vương đại nhân, giới vương đại nhân, ngươi tại nơi nào a? Chúng ta tới tu hành lạp. Goku, không thể la to không có có lễ phép lạp. Chúng ta chính là thục nữ. Thục nữ, ha ha ha, ta lại quên. Goku lớn tiếng la lên giới vương đại nhân. Còn bên cạnh Chi Chi chính là trách cứ đôi câu. Gãi gãi chính mình đầu nhỏ, Goku cũng có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Bất quá bởi vì Goku kêu lên, mấy bóng người cũng từ một bên trong nhà đi ra. Đi ở phía trước là một cái thấp mập lùn mập thân ảnh. Trên đầu mọc ra một đôi thật dài thật giống như con rán dâu. Khóe miệng hai bên đã lâu lấy một đôi thật giống như cá chê một dạng dâu. Chính là Bắc Giới Vương. Tại Giới Vương tả hữu còn đi theo hai bóng người. Một là đầu hoạt bát trong miệng còn ồ ồ ồ mà kêu màu đen đại tinh tinh. Chính là Giới Vương dưỡng sủng vật Barbirus. Một cái chính là bay trên không trung thật giống như châu chấu giống nhau mê sinh vật. Chắc là Giới Vương người làm cổ Rigger lợi nhuận. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Đứng ở mấy người trước người. Giới Vương mở miệng nói. Giới Vương đại nhân, ta là địa cầu tân nhiệm thần linh dạ thần. Các nàng là Goku cùng Chi Chi. Giới Vương đại nhân anh minh thần vũ, uy danh vang dội. Chúng ta đều là mộ danh tới nghĩ Giới Vương đại nhân hướng dẫn tu hành. Cái gọi là thiên xuyên vạn, xuyên nịnh bợ không xuyên. Dạ thần hướng Giới Vương giới thiệu mình một chút mấy người thân phận. Tỏ rõ chính mình mục đích đồng thời lại không để lại dấu vết mà vỗ vỗ đối phương nịnh bợ. Chỉ bất quá, sau một khắc, anh minh thần vũ, uy danh vang dội, ngươi nói ta, ha ha ha ha, quá buồn cười. Thật là quá buồn cười. Giới Vương bất khả tư nghị chỉ mình một gương mặt mập. Sau đó nằm sát xuống đất dùng sức nhi mà nện mặt đất. Khóe miệng co quắp, dạ thần thầm nghĩ cái này lại là cái gì tình huống. Vị này Giới Vương tiếu điểm cũng quá thấp đi. Còn là nói hắn rất tự biết mình. Không chỉ là dạ thần, Goku cùng Chi Chi cũng mặt đầy vẻ cổ quái. Vị này Giới Vương đại nhân một cái người ở đó cười cái gì a? Còn cười như vậy hăng say, giống như một đồ ngốc một dạng, cùng dạ thần bọn họ bên này xấu hổ khác nhau. Đại tinh tinh Barbirus ù ù ù réo lên không ngừng. Lơ lửng trên không trung cổ Rigger lợi nhuận chính là khoanh tay vẻ mặt hài lòng. Tiểu tử, ngươi ánh mắt rất không tồi nha. Lại có thể lý giải Giới Vương đại nhân là vĩ đại bực nào. Đối mặt cổ Rigger lợi nhuận tán thưởng, dạ thần chính là rời đi chính mình ánh mắt. Người này cũng là một quỷ nịnh bợ đi. Hồi lâu sau, cười đủ Giới Vương đứng lên, lấy tay khăn xoa một chút trán mình. Tiểu tử, ngươi là gọi dạ thần đúng không? Ngươi thiên phú rất không tồi. Nếu ngươi cố ý tới cầu ta hướng dẫn, ta đây liền đem ta cho cười trung cực áo nghĩa đều truyền thụ cho ngươi đi. Mặt đầy khẳng khái phóng khoáng dáng vẻ. Giới Vương nói, Giới Vương đại nhân, chúng ta là nghĩ ngài hướng dẫn chúng ta võ thuật. Không phải tới học nói trò cười. Không còn gì để nói. Dạ thần cũng nói, mà nghe được dạ thần nói sau, Giới Vương là lộ rõ ra thất vọng vẻ mặt. Diêm Ma Vương cũng tốt, những người này cũng tốt. Thế nào mỗi một người đều là đến tìm hắn học võ a? Rõ ràng hắn trò cười mới là vũ trụ vô địch có được hay không? Bất quá cẩn thận quan sát dạ thần một phen, thần Kaio tình cũng bắt đầu trở nên có chút nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi công lực đều đã tại ta trên. Nếu như ngươi chỉ là muốn khiến ta hướng dẫn ngươi võ thuật tu hành như vậy, ta cũng không có cái gì có thể hướng dẫn ngươi. Các ngươi đều có thể đi trở về. Giới Vương ngược lại cũng không phải cố ý muốn cự tuyệt dạ thần. Hắn nói cũng đều coi như là nói thật. Mặc dù là trông coi toàn bộ ngân hà bốn đại giới vương một trong. Danh tiếng nghe vào cũng rất lớn dáng vẻ. Bất quá giới vương bản thân lực lượng cũng không có mạnh bao nhiêu. Cũng liền mấy ngàn điểm sức chiến đấu. Đỉnh thiên cũng liền vạn điểm tả hữu. Bây giờ dạ thần xác thực đều đã ở trên hắn. Bất quá dạ thần chính là một lòng nhớ hắn giới vương quyền cùng nguyên khí đạn a. Không đem cái này hai đòn đại chiêu học đến tay hắn làm sao cam tâm rời đi luôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.